Triệu Nhan nghe thấy lời Hắc Nương đầu tiên sừng sốt, ngay sau đó thì hiểu ra, cái gọi là việc trong nhà, chắc chắn là chuyện ca ca và tẩu tẩu muội ấy. Cho dù là theo người ngoài như Triệu Nhan thấy, vị tẩu tẩu kia của Hắc Nương cũng không phải tốt đẹp gì. Xem ra Hắc Nương cũng tồn tại tư tưởng muốn để vị tẩu tẩu kia rời khỏi đại ca. Nhưng đây thật không phải một chuyện dễ dàng, đặc biệt là nhà mẹ đẻ vị tẩu tẩu đó của muội ấy nghe nói còn có tiền có thế. Đúng lúc này, bên ngoài chợt truyền đến một tiếng động lớn, khiến ba người Triệu Nhan đều giật nảy mình. Cách chương.